Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 779, bại lộ cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, cửa cung khóa thược, một vị mặc quan phục thiếu niên dục ngựa từ đàng xa chạy nhanh đến. Hơn 10 vị đông sưởng phiền tử theo sát phía sau. Chỗ này thiếu niên chính là Chu Bình An. Kiểm kho số liệu nghiệm coi xong sau, Chu Bình An liền trước tiên tụ kỳ sổ theo. Dục ngựa dơ roi, chạy thẳng tới Tây Uyển, tới trước cầu kiến Gia Tĩnh Đế. Đến Tây Uyển cửa cung, Chu Bình An tung người xuống ngựa, trừ vang Tây Uyển cửa cung. Lúc này, ở cửa cung giữ cửa là Tào Công Công, chính là bị Phùng Bảo từ Hoán Y cục cất nhắc tới vị kia. Cái này mấy lần vào cung hắn cũng sẽ chủ động cùng Chu Bình An chào hỏi. Ta tiểu Chu đại nhân nột, ngài thế nào cái điểm này cầu kiến Thánh Thượng nha. Thánh Thượng lúc này thần chính chính dùng bữa tối phục đan đâu. Ngài lúc này cầu kiến Thánh Thượng, nhưng là vi chế đâu. Tạp gia đề nghị tiểu Chu đại nhân ngày mai thừa dịp sớm cầu kiến hảo. Tào Công Công thấy ở bên ngoài cửa cung gõ cửa là Chu Bình An. Biết Chu Bình An ý tới sau, không khỏi hảo ý nhắc nhở Chu Bình An. Chu Bình An chắp tay, cười khổ lắc đầu một cái. Tào Công Công, tư chuyện trọng đại, không dám trì hoãn, chỉ đành chuyện gấp phải tòng quyền. Xin phiền Tào Công Công hướng bên trong thông bình, một ứng hậu quả đều từ Bình An một người gánh. Bao lớn, Tào Công Công tò mò hỏi, chuyện liên quan đến nước chi căn bản. Chu Bình An nghiêm trang trả lời, tiểu Chu đại nhân chờ một chút chốc lát, tạp ra cái này đi vào thông bình. Tào Công Công nghe vậy, biết sự quan trọng đại, không do dự nữa, xoay người liền đi vào thông bình. Làm phiền Tào Công Công, Chu Bình An chắp tay nói tạ, đứng ở bên ngoài cửa cung chờ. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đốt đỏ nửa bầu trời, Tây Môn cung tường cũng bị liệu một mảnh đỏ bừng. Đợi rất lâu, lâu đến Chu Bình An đứng chân cũng ê ẩm. Rát chi, một tiếng cửa mở vang lên. Ở Chu Bình An nghe tới chẳng những với thiên lại chi âm. Tào Công Công mở ra cửa cung, một bên xoa xoa mồ hôi trên đầu tí, một bên đại thở hào hển đối Chu Bình An nói. Tiểu Chu đại nhân, mời ngài vào đi, đa tạ Tào Công Công. Chu Bình An từ Tào Công Công mồ hôi trên đầu còn có hắn thở mạnh khí có thể thấy được. Hắn mới vừa là một đường chạy tới. Ở sau khi vào cửa, Chu Bình An hướng kỳ gật đầu nói tạ. Tiểu Chu đại nhân khách khí, ngài mau mời đi, đừng để cho vạn tuế ra đợi lâu. Tào Công Công cười lắc đầu một cái. Chu Bình An gật đầu một cái, bước nhanh vãng bên trong đi tới. Cung tích nuốt kim thú, điện trụ ngọc lân lân, ngự đạo hai bên cây xanh tạo bóng mát, tên trở thành phiến, tường đỏ kim ngói, rực rỡ huy hoàng, một đường thông suốt không trở ngại. Theo lý mà nói, bên trong hoàng cung nhiều chắc là nữ nhân son phấn vị. Nhưng là Tây Uyển bất đồng, Tây Uyển nhất vượt trội mùi vị là hương khói vị. Nếu như nói riêng về mùi vị thoại, còn tưởng rằng tiến tự miếu, đạo quan đâu. Đi ở Vạn Thọ cung cửa, Chu Bình An lại tổ chức một lần ngôn ngữ, sửa sang lại quan phục, lúc này mới đi vào, mới vừa nhấc chân lên, đang muốn vào cửa, một làn gió thơm đánh tới, tiếp theo liền bị bên trong một vị giận đùng đùng vãng ngoại chạy người đụng một cái. Công chúa ngài chậm một chút, cẩn thận, cung bên trong viện hai vị cung nữ mã sau pháo thanh âm vang lên. Vậy mà vì lúc đã chậm, kêu lên cẩn thận lúc, hai người đã đụng vào nhau. Chuyện đột nhiên xảy ra, Chu Bình An chưa kịp tránh né, bị đụng vào trên vai, đụng lui về sau một bước, bên trong người nọ liền không có vận tốt như vậy. Vóc dáng so với Chu Bình An muốn lùn nửa đầu, lại là cúi đầu, trực tiếp trán đụng vào Chu Bình An vai. Ánh sáng trán lập tức đỏ một khối, gần như muốn gồ lên một bọc nhỏ tới. Ai u, cái nào không có mắt cẩu nô tài, dám ngăn cản bản công chúa đường. Một vị 13-14 tuổi cung trang thiếu nữ bị đau giận một tiếng. Tiêm tiêm ngọc thủ che chán. Chu tiểu miệng chỉ Chu Bình An mắng to không dứt. Lại là công chúa, còn là một dã man công chúa. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng phúc phỉ không dứt. Bất quá ai bảo người ta đầu thai hảo đâu. Mặc dù bị chỉ lỗ mũi mắng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, khom lưng hành đại lễ chắp tay xin lỗi. Không biết công chúa đại giá, vi thần có tội. Gì? Là ngươi, bại lộ cuồng. Chu Bình An cúi đầu, chợt nghe đỉnh đầu truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Chu Bình An không khỏi mặt hắc tuyến. Cái này công chúa bệnh thần kinh đi. Bản thân nơi nào bại lộ cuồng. Quan phục xuyên rất chỉnh tề được rồi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt được rồi. Thần không hiểu. Chu Bình An cúi đầu, mặt không nói. Nguyên lai phụ hoàng đuổi đi ta trở về Phượng Dương các liền là bởi vì ngươi phá chiết tử. Ngươi chờ. Hừ, có ngươi hảo nhìn. Trên đỉnh đầu công chúa thanh âm tràn đầy tức giận. Tiếp theo hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo một chuỗi tức giận tiếng bước chân rời đi. Thần sợ hãi. Chu Bình An càng là không nói. Cái này công chúa thật sự là bệnh thần kinh đi. Không giải thích được. Công chúa, ngài chậm một chút. Hai cái cung nữ tiểu báo đuổi theo. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, Chu Bình An mới ngẩng đầu lên, dùng dư quang nhìn lướt qua, thấy được ba cái đi xa bóng lưng, im lặng lắc đầu một cái, cất bước vãng bên trong cung điện đi tới. Đối với cái này liên bộ dáng cũng không thấy công chúa uy hiếp, Chu Bình An cũng không có để ở trong lòng. Cảm thấy cái này bệnh thần kinh công chúa đoán chừng là nhận lầm người đi. Bại lộ cuồng tại sao có thể là bản thân? Công chúa như vậy món đồ nhi đều là nuôi ở thâm cung người vị thức. Bản thân mới vào cung mấy lần, liên cung nữ cũng không có thế nào ra mắt. Càng đừng nói công chúa. Hơn nữa, mình ở trong cung cũng đều là 120 cẩn thận. Nhiều lần đều là y quan chỉnh tề. Cho dù là ngủ tất cả đều là quần áo ngủ. Nào dám bại lộ. Cho nên nói, cái này có chút thần kinh chất công chúa nhất định là nhận lầm người. Đối Chu Bình An mà nói, đây chính là một không giải thích được nhạc đệm. Căn bản liền không có coi ra gì. Tiến vạn thọ cung ngoại điện. Từ trực thái giám đi vào trong thông truyền. Rất nhanh Chu Bình An liền lấy được tiên triệu. Cất bước đi vào. Tội thần Chu Bình An. Ra mắt Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đi vào nội điện sau, Chu Bình An trước tiên liền quy quy củ củ hành ba lạy chín gõ đại lễ. Tham kiến trong điện Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế mới vừa đúng là đang dùng cơm. Hơn nữa bây giờ cơm cũng còn chưa ăn hoàn. Trên bàn còn bày đồ ăn đâu. Vì sao tự xưng tội thần? Gia Tĩnh Đế buông xuống trong tay ngọc chén. Có nhiều hăng hái nhìn quỳ dưới đất Chu Bình An hỏi. Tội thần ở cửa cung khóa thược. Thánh thượng dùng bữa tối thời điểm cầu kiến. Hành vi chế chuyện. Thử thần tội cũng. Chu Bình An bò dạp trên đất. Cái trán dán gạch. Cung kính trả lời. Chu Bình An. Người biết vi chế còn chậm dùng bữa thời điểm thấy chậm. Còn nhỏ. Lá gan cũng không nhỏ a. Gia Tĩnh Đế đứng dậy. Tản bộ đến Chu Bình An cùng trước. Tự tiếu phi tiếu nói, phi thần gan lớn, mà là sự quan trọng đại, thần không dám trì hoãn. Chu Bình An tầm mắt dư quang thấy trước mắt thêu long văn thập phương dày. Không khỏi càng là cung kính, thập phương dày dày mặt vì hắc bạch xen nhau điều hình đồ án. Trên có 10 lỗ, đại biểu đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc, thượng, hạ đẳng 10 phương vị. Cũng vì vậy xưng thập phương giày, là đạo sĩ thường xuyên giày, cũng sâu sùng đạo Gia Tĩnh Đế yêu thích, không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này đứng ở trước chân, ngạo nghễ nhìn mình chính là Gia Tĩnh Đế. Khởi đi, có cái gì trọng đại chuyện nói đi, chậm nghe đâu. Gia Tĩnh Đế chắp tay sau lưng, tản bộ đến Long Y, ngồi xuống. Thần, tạ thánh thượng, Chu Bình An lần nữa hành đại lễ. Mới chậm rãi đứng dậy, cách trương.